Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31: Chứa đầy về lưu ly. Ánh trăng lạnh lẽo dưới Thương Viễn Hào, phía trên một đám thuyền viên tất cả đều hai mắt đỏ bừng, thở hổn hển. Cho tới bây giờ, bọn họ đều phảng phất tại trong mộng một dạng. 16 cái tràn đầy kim ngân tài bảo dương lớn cứ như vậy yên lặng bày đặt tại bong tàu. Có ít người vẫn là không yên lòng, bấm một cái chính mình, cảm nhận được đau đớn về sau. Vừa rồi lại nhìn chằm chằm đầy đất tài bảo, một khắc cũng không nỡ chuyển di ánh mắt. Cái kia Lý tiên sinh thế mà không có nói khoác lác. Hắn quả nhiên làm cho mọi người thắng lợi trở về. Chỉ là, cái này, chứa đầy, trình độ, còn xa hơn cực lớn nhà tưởng tượng. Trong dương các loại ngọc khí, kim ngân, châu báu, rực rỡ muôn màu, làm cho tất cả mọi người đều bị hoa mắt. Bọn họ nửa đời người lấy ra biển bắt cá mà sống. Dù là tại đẹp nhất trong mộng, cũng chưa từng thấy qua như thế mộng huyễn tràng diện. Mà Trương Hạo Ba càng là đầu óc trống rỗng. Lại là thật, tên kia thế mà thật có thể tìm tới chìm ở đáy biển tài bảo. Loại bản lãnh này, chấm ngoặc kép, tại Lưu Ly đảo sinh sống 20 mấy năm. Trương Hạo Ba tự nhiên rõ ràng trên đời ngoại trừ tiên sư bên ngoài, còn có một số người bình thường cũng nắm giữ lấy đủ loại năng lực khó tin. Tỷ như có thể cùng trên trời phi điểu câu thông, tỷ như có thể sớm báo trước tai nạn, tỷ như có thể thời gian dài không hô hấp, ngao du tại đáy biển, lại tỷ như Triệu quản sự như vậy có thể thấy rõ người thật giả hư thực. Nhưng loại này dị nhân dù sao cũng là số ít, bọn họ không phải tại mỗi cái hòn đảo bị ủy thác trách nhiệm, cũng là bị tiên sư nhóm thu làm nô bộc, mang đến vạn tiên đảo, thật sự là khó gặp. Vạn vạn không nghĩ đến, cái này Lý Phàm thế mà cũng là như vậy dị nhân. Trương Hạo Ba bỗng nhiên nghĩ đến, cái này Lý Phàm tựa như là vừa chuyển đến Lưu Ly đảo không lâu. Chẳng lẽ lại chỉ là bởi vì hắn lúc đầu hòn đảo bị phong tai hủy, cho nên mới bị ép di chuyển đến nơi đây. Khó trách chỉ là mới trụ dân, Triệu quản sự lại đối với hắn nhìn với con mắt khác. Hết thảy đều nói thông. Trương Hạo Ba lúc này lại hối hận không thôi. Trương Hạo Ba, hiếm thấy có gặp phải quý nhân cơ hội, người không nắm chắc được coi như xong, còn lại có thể cười cho rằng đối phương là đến đoạt ngươi cái này nho nhỏ đội tàu. Trương Hạo Ba càng nghĩ càng là hối hận, hận không thể trực tiếp cho mình hai bàn tay. Không được, nhất định phải nhanh đi xin lỗi. Lập tức. Loại này dị nhân vô luận ở đâu đều là khách quý. Nếu là đắc thế về sau ghi hận ta trước đó vài ngày hành động. Chấm ngoặc kép, Trương Hạo Ba giật cả mình, liền muốn đến Lý Phàm trong phòng đi mời tội. A, cảm giác ta bị sai a. Vì sao ta cảm giác những thứ này cái dương giống như không có bị ngâm bao lâu bộ dáng. Nói đến kỳ quái, chúng ta vớt thời điểm cũng không có thấy thuyền đám. Hẳn là theo đáy biển mạch nước ngầm thôi qua tới a, hoặc là bị phong tai cuốn tới trên trời, sau đó rơi ở đây hải lý. Quản nhiều như vậy làm gì? Những thứ này tài bảo là thật là được. Dưới tay thuyền viên xì xào bàn tán bên trong, Trương Hạo Ba vội vàng rời đi. Trong phòng, Lý Phàm vẻ mặt ôn hòa đem Trương Hạo Ba đuổi đi về sau, giãn ra xuống mệt mỏi thân thể. Cái kia 16 dương tài bảo tự nhiên là chính hắn ném xuống. Một mình điều khiển thuyền đi vào một mảnh không người hải vực. Triển khai thái diễn chu. Đem trong đó hắn theo đại huyền vơ vét mà đến một phần nhỏ tài bảo rời ra ngoài. Ném vào trong biển. Sau cùng thả ra tín hiệu. Để Thương Viễn Hào trước mọi người đến vớt. Cái dương là thật trầm trọng. Nếu không phải mấy tháng nay hắn thời khắc tu hành huyền hoàng thanh tâm chú, tăng thêm thiên địa linh khí vô hình tầm bổ, hắn lực khí lớn hơn rất nhiều, chỉ sợ một người còn thật không giải quyết được. Dù là như thế, xong chuyện về sau Lý Phàm toàn thân cao thấp cũng đều tan rã. Lần thứ nhất lớn tiếng dọa người, làm cái lớn một chút chiến trận, về sau cũng không cần ném nhiều như vậy. Lý Phàm tâm trung bàn tính toán nói, đến mức Trương Hạo Ba, Lý Phàm căn bản cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Đối Trương Hạo Ba tới nói, đội tàu thuyền trưởng chức vị là đời này an thân lập mệnh căn bản. Có người đột nhiên muốn đến cướp đoạt, nếu là hắn không có phản ứng gì, ngược lại mới kỳ quái đây. Huống chi hắn làm thủ đoạn đối Lý Phàm tới nói như thế ấu chỉ cùng buồn cười. Đổi lại Lý Phàm, nên là trước mười mấy ngày cùng chi chuyện trò vui vẻ. Ẩn mà không phát, đợi chạy đến đại hải chỗ sâu. Hắn cảnh giác dần dần để xuống, thì lặng lẽ thừa dịp cảnh ban đêm chui vào trong phòng. Một đao mất mạng, sau đó ném vào mênh mông trong biển rộng. Không có chứng cứ, coi như thật sự có thể tìm tới tài bảo dị năng. Nhưng dù sao cũng là mới tới Lưu Ly đảo. Hào không có căn cơ, không có đạt được chứng minh thực tế trước đó. Người nào lại sẽ vì một ngoại nhân, hơn nữa còn là một người chết, mà thật cùng một cái có mười mấy cái trung tâm thủ hạ thuyền trưởng vạch mặt đâu. Lùi một vạn bước giảng, như Triệu quản sự thật quyết tâm trách phạt, cũng bất quá là mất đi thuyền trưởng vị trí. Phải biết, Lưu Ly đảo phía trên có thể không có cái gì giết người thì đền mạng thuyết pháp. Tiên sư cần có, chỉ là Lưu Ly đảo có thể ổn định nộp lên trên vật tư thôi. Cho nên tại Lý Phàm xem ra, căn bản không có không động thủ lý do. Đáng tiếc Trương Hạo Ba không phải hắn Lý Phàm, căn bản không có loại này bá lực. Nói trắng ra, hắn chỉ là một cái thuần phác ngư dân thôi. Hắn xem trọng đội tàu, đối với Lý Phàm tới nói, cũng chỉ là trong kế hoạch một cái nho nhỏ ván cầu mà thôi. Yến Tước sao biết Chí Hồng Hộc? Lý Phàm lắc đầu, liền đem nó không hề để tâm. Ổn định lại tâm thần khổ tu thanh tâm chú, được tài bảo Thương Viễn Hào, cũng không bắt cá, lập tức thay đổi đầu thuyền, trở về Lưu Ly đảo. Dù sao thu hoạch lần này to lớn như thế, một ngày không an toàn trở về ở trên đảo, toàn thể thuyền viên đều một ngày không được an tâm, mã lực toàn bộ khai hỏa. Bất quá hai ngày, Lưu Ly đảo ngay tại nhìn, sau này trở về, trước không muốn cập bờ. Lưu Tam ngươi lặng lẽ xuống nước, sau đó đi Triệu quản sự trong phủ thông báo Triệu quản sự, để hắn tự mình phái người đến kiểm kê. Trương Hạo Ba trịnh trọng phân phó mọi người, nếu như không có ngoài ý muốn, lần này ra biển đội tàu bên trong, hẳn là bọn họ thu hoạch nhiều nhất. Dựa theo quy tắc, bọn họ có thể được chia năm thành. Ngoại nhân kiểm kê, người nào lại dám cam đoan sẽ không phát sinh cắt xén, cố ý tính sót loại hình sự tình phát sinh, ít một chút bọn họ đều sẽ đau lòng vô cùng. Không phải người của mình, căn bản không yên lòng. Một đám thuyền viên cũng ào ào gật đầu, nhìn lấy ở trên đảo dựa đi tới thông lệ kiểm điểm tàu thuyền, lập tức đề phòng. Trương Hạo Ba, ngươi có ý tứ gì? Không để cho chúng ta lên thuyền. Đối phương tựa hồ cùng Trương Hạo Ba có mâu thuẫn, trong lời nói cất giấu tia vẻ tức giận. Trương Hạo Ba lại là không thèm để ý. Đối phương gặp Trương Hạo Ba không có phản ứng, càng thêm trào phúng, xem các ngươi thuyền nước ăn, chỉ sợ lần này là tay không mà về đi. Xem ra ngươi người thuyền trưởng này cũng làm chấm dứt. Về sau nếu là thực sự không sống được nữa, liền đến ca ca trên thuyền, cam đoan không cho ngươi chết đói. Thương Viễn Hào thuyền viên nghe thấy lão đại bị nhục, nhất thời giận dữ, ào ào liền muốn phản bác, lại bị Trương Hạo Ba ngăn lại. Về sau vô luận đối phương nói cái gì, Trương Hạo Ba đều giả bộ như không nghe thấy, chỉ chờ Triệu người quản sự tới. Xem ra cái này Trương Hạo Ba có thể ngồi vững vàng Thương Viễn Hào thuyền trưởng vị trí, cũng không phải không có lý do. Thật không có ta tưởng tượng bên trong như vậy không chịu nổi. Chỉ là xuất thân cùng kinh lịch hạn chế hắn. Lý Phàm trong bóng tối nhìn thấy một màn này về sau, nhẫn gật đầu không ngừng. Trên bến tàu dị thường hấp dẫn không ít người xem náo nhiệt. Mọi người đối với Thương Viễn Hào chỉ trỏ. May ra song phương rằng co không có tiếp tục bao lâu. Rất nhanh, Triệu quản sự liền mang theo người đích thân tới. Hết chương.